Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1772, bộ phương đám học đồ. Hủy diệt khí tức, trùng thiên động địa, tiểu hồ trong hư không, giơ lên cái đuôi, chín cái đuôi, nở rộ sáng chói kim mang, quét ngang ở giữa, kinh động hết thảy, một khỏa kim sắc viên thuốc nhập vào hồn ma trong đống. Trong nháy mắt nổ tung, chỉ là trong tích tắc, phảng phất hết thảy đều bị san bằng giống như hủy diệt ba động khuếch tán giữa thiên địa, khiến cho này truy sát tiểu hồ mấy ngàn hồn ma, trong phút chốc, đều là hóa thành hư vô, đáng sợ năng lượng, nhượng những hồn ma đó căn vô pháp kịp phản ứng, liền xem như đại đạo thánh nhân tầng thứ hồn ma, trong khoảnh khắc đó, cũng là bị hủy diệt pháp tắc cho chấn động thành thịt nát. Vô số linh hồn phiêu đãng trong hư không, đây đều là hồn ma thể, liền cùng loại với nhân loại cường giả linh hồn. Trong hư không, tiểu bạch hăng hái, không sai, nàng cũng là hủy diệt thiên thần. Cái này, bộ phương còn có cho hay không nàng kim sắc hồn hoàn. Quán ăn trước, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, đứng tại tiểu u bên người tiểu buồn bã, chấn kinh trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Đó còn là tiểu hồ a, cái kia hội giả ngây thơ hồ ly, thế mà ủng đáng sợ như thế lực phá hoại, liền xem như hậu thổ cũng hơi hơi hấp khí, cảm thấy giật mình vạn phần. Tại hồng hoang vũ trụ cũng có cửu vị yêu hồ, nhưng là cửu vị yêu hồ cùng trước mắt cái này tiểu hồ so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp a. Tiểu hồ ly này, một cái hồn hoàn diệt mấy ngàn hồn ma, loại thực lực này đều gần sánh bằng chính thức hồng hoang lão đại. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đều là có chút im lặng. Thật đúng là cái này con tiểu hồ ly a. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, oạch oạch hút lấy. Cái này, anh Minh thần võ Minh Vương Nhĩ Cáp, thế mà thật sự là cùng tiểu hồ ly này là một cái cấp bậc. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiểu hồ là hủy diệt thiên thần, tuy nhiên vượt quá hắn dự liệu bên ngoài, nhưng là, ngược lại là cũng không có nhượng hắn cỡ nào kinh ngạc. Dù sao, Minh Vương Nhĩ Cáp đều có thể là sinh mệnh thiên thần, còn có cái gì là không thể nào đâu. Bộ phương thở ra một hơi. Chỉ ít, hủy diệt thiên thần trở về. Hủy diệt thiên thần tương đương với công tước cấp cường giả. Cái này, bộ phương bên này, liền có lật bàn khả năng. Mặc dù nói, chỉ là nhiều nhất tôn công tước cấp cường giả, nhưng là, trong này chênh lệch, coi như cự đại. Dù sao, công tước là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, mỗi một vị đều có thể thay đổi thiên địa chiến cục, là thật không thể tin tồn tại. Trong hư không, nơi xa, đang cùng Vân Lan công tước đại chiến ghen ghét đại hồn chủ trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn bỗng nhiên nhìn qua, nhất thời nhìn thấy tiểu hồ ly kia một thanh đàm diệt mấy ngàn hồn ma một màn. Khóe miệng của hắn một trận run rẩy, bị giật mình, cái này đều tính là gì sự tình? Cái này hồ ly, dựa vào cái gì trở nên mạnh như vậy? Vân Lan công tước nhìn thấy, nhưng là cùng ghen ghét đại hồn chủ không giống nhau. Nàng là hưng phấn, bộ dạng này, tiểu u bọn họ, lại hữu cơ hội. Quán ăn trước, tiểu buồn bã nhìn bộ phương liếc một chút. Bộ lão bản, người đi nói gọi trợ giúp. Có thể là tiểu hồ cũng không tính trợ giúp a. Người nói trợ giúp ở nơi nào đâu? Tiểu buồn bã trừng mắt. Bộ phương khóe miệng giật một cái, liếc tiểu buồn bã liếc một chút. Như thế tính toán chi ly làm cái gì? Như thế tính toán chi ly nữ hài tử là không gả ra được. Hắn bộ phương không sĩ diện a. Hắn trước cũng không biết, tiểu hồ cũng là hủy diệt thiên thần a. Tiểu u hé miệng cười một tiếng, tựa hồ khó được nhìn thấy bộ phương kinh ngạc. U đại nhân, tiểu buồn bã nói không sai a. Tiểu hồ không tính là trợ giúp, tiểu hồ vẫn luôn đang chiến đấu. Tiểu buồn bã thật đúng là so sánh thật, cắn răng nói. Tiểu u lay động một chút đầu. Bộ phương trợn mắt chừng một cái. Muốn trợ giúp đúng không? Bộ phương tâm thần nhất động, tâm thần nhất thời tràn vào điền viên thiên địa trong. Thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ dạp gặp nghiêu hán tam. Bộ Phương thân hình rơi vào điền viên thiên địa trong. Bây giờ điền viên thiên địa quá mức phồn vinh, trong đó sinh linh giống loài nhiều không kể xiết. Tại điền viên thiên địa trung tâm bộ vị, Ngưu Hán Tam nằm trên ghế, ngáy khò khò, gần nhất đều không có cái gì tốt nghiên cứu. Bộ Phương cũng không có tới tìm hắn. Hắn khó được nhàn nhã. Nơi xa, Bộ Phương đám học đồ tại điền viên thiên địa trong nỗ lực tu hành, không đoạn giao chảy liên quan tới chủ nghệ tâm đắc. Tiếu Tiểu Long, Vũ Phù, Dương Mỹ Cát, Ma Nữ An Xanh bốn vị học đồ, rất nhiều học đồ chính ngồi vây quanh ở trước nhà gỗ, trao đổi riêng phần mình nấu nướng tâm đắc. Bộ Phương xem như 10 phần không đáng tin cậy đầu bếp chính, ném bọn họ liền lang thang qua. Trên thực tế cũng không có dạy bảo cái gì, bất quá Bộ Phương trước khi đi lưu lại một chút tri thức, cũng đầy đủ bọn họ hiểu rõ mò thấy. Ngưu Hán Tam ở phía xa ngáy khò khò, Bộ Phương những học đồ này cùng hắn đều rất quen thuộc, ngẫu nhiên những học đồ này còn sẽ tới điền viên thiên địa tìm hắn muốn nguyên liệu nấu ăn. Điền viên thiên địa nguyên liệu nấu ăn đương nhiên là không tầm thường. Bây giờ, Bộ Phương những học đồ này sớm đã là Tiềm Long Đại Lục hoặc là riêng phần mình khu vực đứng đầu cường giả. Liền xem như yếu nhất Tiếu Tiểu Long, bây giờ cũng đã đạt tới thần hoàng cấp bậc. Dù sao, theo Bộ Phương thực lực tăng trưởng, mỗi ngày đến điền viên thiên địa trong ăn thiên địa chân bảo đám học đồ, tự nhiên cũng đi theo được nhờ. Oanh, đang nằm ngáy o o Ngưu Hán Tam đột nhiên mở mắt ra. Về sau phảng phất hồi quang phản chiếu giống như đặt mông từ trên ghế gỗ ngồi xuống. Nhưng làm đang giao lưu tâm đắc một đám học đồ cho giật mình. Bộ lão bản tới, Ngưu Hán Tam bôi một chút khóe miệng chảy nước miếng, vội vàng nói. Đông đảo học đồ sững sờ. Về sau, bọn họ chính là mừng rỡ như điên. Bọn họ đã thật lâu không nhìn thấy Bộ Phương. Nơi xa, nhà gỗ bên ngoài không xa, linh thảo lan tràn trong. Ăn mặc tước vũ bào Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi tới. Qua nhiều năm như vậy, Bộ Phương hình dạng cũng không có bao nhiêu biến hóa, cho nên đám học đồ lập tức liền nhận ra Bộ Phương. Bộ lão bản, Bộ Phương đám học đồ oanh oanh yến yến hô. Ở đây chỉ cần bốn vị học đồ. Dù sao, đám học đồ không có khả năng thời thời khắc khắc đều đợi tại điền viên thiên địa trong. Nhìn thấy Bộ Phương, bọn họ đúng là rất lợi hại kinh hỉ. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, đạp không mà đến, chỉ chốc lát sau liền đến nhà gỗ trước. Đúng lúc, đều ở đây, Bộ Phương nói. Ngưu Hán Tam cười rạng rỡ đứng lên. Bộ lão bản, mình có phải hay không lại phải làm cái gì tạp giao hoạt động a? Hết thảy bao tại lão Ngưu trên người của ta. Ngưu Hán Tam ánh mắt tinh sáng vô cùng nói ra. Bộ Phương nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút, ánh mắt ý vị thâm trường. Bất quá hôm nay, Bộ Phương mục đích thật đúng là không phải tìm bọn hắn. Bộ Phương nhìn về phía mấy vị học đồ. Các ngươi có rảnh không? Bộ Phương nhìn lấy mấy vị học đồ, nói, Tiếu Tiểu Long bọn người tranh thủ thời gian gật đầu. Quá rảnh rỗi. Bộ lão bản a, bây giờ ta đã đứng tại Tiềm Long Đại Lục đỉnh phong, tịch mịch như tuyết a. Tiếu Tiểu Long gật gù đắc ý, hắn bây giờ tu vi tại Tiềm Long Đại Lục đúng là vô địch, Vũ Phù Thiên Phú càng tốt hơn, dù sao đã từng là xà nhân thành nữ vương. Về phần Dương Mỹ Cắt cùng Ma Nữ An Xanh cũng giống vậy, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng. Chẳng lẽ gặp được bốn vị Tiềm Long Đại Lục học đồ? Tại Tiềm Long Đại Lục thời gian là Bộ Phương có chút vui vẻ thời gian. Có rảnh vừa vặn, theo ta ra ngoài gây sự tình, chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói, vừa vặn khảo nghiệm một chút các ngươi chủ nghệ. Nghe nói muốn khảo nghiệm chủ nghệ, Tiếu Tiểu Long con mắt nhất thời sáng. Hắn còn nhớ rõ đã từng bị Bộ Phương chỗ chi phối hoảng sợ. Mỗi một lần khảo nghiệm chủ nghệ, hắn cũng không sánh bằng Vũ Phù, bị Bộ Phương trừng phạt rất lâu. Đến a, Bộ lão bản, ta thái đau đã sớm đói khát khó nhịn. Chấm ngoặc kép, Tiếu Tiểu Long xinh đẹp trên dung nhan toát ra một vòng đống đỏ. Tốt, Hắc Ám Liêu Lý có thể hay không? Bộ Phương ngẫm lại, Hỏi, Tiếu Tiểu Long, ngoặc kép chấm hỏi, không để ý mộng bức bốn người. Bộ Phương mang theo bốn vị học đồ rời đi Điền Viên Thiên Địa. Ngưu Hán Tam khóc lóc van nài cũng là đuổi kịp đến. Hắn đã rất lâu không hề rời đi Điền Viên Thiên Địa. Vừa vặn ra đi thấy chút việc đời. Ngưu Hán Tam cõng một cái cự đại giỏ trúc tử. Về sau hấp tấp liền cùng sau lưng Bộ Phương. Một đoàn người rời đi Điền Viên Thiên Địa. Hư Vô Thành, Giáp Thành Khu, Chu Thần Tiểu Điếm trước. Tiểu Buồn Bã trừng mắt nhìn lấy ngẩn người Bộ Phương. Coi là ngẩn người liền có thể che giấu không có giao trợ giúp sự thật a. Bỗng nhiên, Bộ Phương con ngươi đảo một vòng. Về sau liếc cứng cổ Tiểu Buồn Bã liếc một chút. Sau một khắc, đánh cái búng tay. Điểm sáng màu trắng nhất thời nổi lên. Chậm rãi, năm đạo nhân ảnh từ đó nổi lên. Tiểu Buồn Bã ngốc trệ nhìn lấy Bộ Phương sau lưng xuất hiện năm người. Bốn nữ nhân, một cái bỉ ổi châu châu. A, không đúng, giống như có một người nam nhân. Tiếu Tiểu Long tại truyền tống kết thúc trong nháy mắt, liền cảm xúc bành trướng đứng lên. Bộ lão bản, người muốn chúng ta tham chiến. Hắc hắc, ta Tiếu Tiểu Long bây giờ thực lực vô địch tại thế. Bộ lão bản a, không phải ta thổi ngưu bức, coi như xông ra vũ trụ đều tính không được cái gì. Tiếu Tiểu Long dương dương đắc ý nói ra. Vũ Phù, Dương Mỹ Cát, mà nữ An Xanh các loại thì là hiếu kỳ quan sát hoàn cảnh. Tiểu U nhìn thấy mấy người kia, nào nào, đều là người quen a. Tiểu U tỷ, Tiếu Tiểu Long nhìn thấy Tiểu U, con mắt nhất thời sáng lên. Tiểu U gật gật đầu, tựa hồ minh bạch Bộ Phương muốn làm cái gì. Bọn họ đều là Bộ Phương đầu bếp học đồ. Tuy nhiên chủ nghệ khả năng không bằng Bộ Phương mạnh mẽ như vậy. Nhưng là, cũng là như hôm nay địa ở giữa tối cao cấp những đầu bếp đó. Một cái Bộ Phương đều có thể đối phó mấy vạn hồn ma. Chớ nói chi là nhiều như vậy đầu bếp. Bộ lão bản, chi này viện binh rất yếu a. Tiểu Buồn Bã ta đều có thể một cái tay đánh 10 cái. Tiểu Buồn Bã nhìn lấy Tiếu Tiểu Long bọn. Người, không khỏi cau mày một cái. Nàng Tiểu Buồn Bã, thần hoàng đỉnh phong, lần này đại chiến trong, cái giám cũng không bằng. Những này so với nàng còn yếu, thì có ích lợi gì? Cũng liền Ngưu Hán Tam thực lực hơi lớn mạnh một chút. Thần hoàng đỉnh phong, về phần những người khác, đều là phổ thông thần hoàng trình độ. Tùy tiện một cái đại đạo thánh nhân tầng thứ hồn ma, liền có thể bị tiêu diệt bọn họ. Bộ Phương liếc Tiểu Buồn Bã liếc một chút. Tiểu nha đầu này, là thật không biết đầu bếp đáng sợ a. Bọn họ đều là ta quán ăn học đồ. Đừng lo lắng, đối phó hồn ma, bọn họ những này thực lực, đầy đủ, Bộ Phương nói. Tiểu Buồn Bã sững sờ. Quán ăn học đồ, ông, Bộ Phương giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, nhất thời hiện ra từng khỏa thần lực dịch tích, giống như lúc trước chủ thần lực dịch giọt một dạng. Bộ Phương cong ngón búng ra, dịch giọt chia ra làm bốn, riêng phần mình phân đến mỗi một vị học đồ trong tay. Tiếu Tiểu Long nắm lấy dịch tích, ban đầu còn hăng hái hắn, giờ phút này đã sớm mộng bức. Đây là địa phương nào? Khủng bố mà kiềm chế cự đại thanh trí. Xa như vậy chỗ, nhìn không thấy quấy tinh không? Trong không khí tràn ngập uy áp, đều bị hắn run lẩy bẩy. Còn có nơi xa. Này thành quần kết đội màu đen nhánh quái vật, mỗi một vị đều có thể nghiền ép hắn. Ngọa tào lạc, hắn đường đường Tiềm Long đại lục Tiểu Long thần hoàng, đến nơi này làm sao lại thành yếu gà? Thế giới trở nên đáng sợ như vậy a. Bất quá, nắm lấy Bộ Phương chủ thần dịch giọt, Tiếu Tiểu Long nội tâm trước đó chưa từng có yên ổn. Liền phảng phất có bến cảng đỗ giống như. Tốt, khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến. Hắc ám liêu lý sẽ đi. Bộ Phương nói. Tựa như cái này. Bộ Phương nói xong, tay run một cái, tốc độ tay thật nhanh. Một bát ngắm nhìn bầu trời chính là nấu nướng hoàn thành. Nồng đậm mùi thối tràn ngập ra. Tiếu Tiểu Long, Vũ Phù đám người sắc mặt đều là trở nên có chút biến thành màu đen. Che miệng kém chút không có nôn. Hắc ám liêu lý. Lão bản thế mà để bọn hắn nấu nướng hắc ám liêu lý. Cái đồ chơi này, Thật sự là tốt có ý tứ a. Nhìn lấy này linh động phi ngư đầu, đông đảo học đồ không khỏi cảm khái. Bộ lão bản cũng là bộ lão bản. Hắc ám liêu lý đều có thể nấu nướng như thế tràn ngập linh tính. Hội, đương nhiên hội. Tiếu Tiểu Long con mắt tinh sáng vô cùng, vỗ bộ ngực cam đoan đến, xem như bộ phương đầu bếp học đồ, bọn họ làm sao lại không biết hắc ám liêu lý? Một phần hắc ám liêu lý, đối với bọn hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Muốn nhiều hắc ám, có bao nhiêu hắc ám? Rất tốt, phát huy các ngươi tưởng tượng, khiến cái này hồn ma cảm thụ tuyệt vọng, bộ phương nói ra. Tại nấu nướng quá trình bên trong, đem ta thần lực dịch giọt dung nhập hắc ám liêu lý trong. Dạng này, các ngươi hắc ám liêu lý liền sẽ hóa thành có mạnh mẽ vũ khí. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận, nơi xa những hồn ma đó đều tại chờ các ngươi đây. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, nói ra. Tiếu Tiểu Long bọn người vội vàng gật đầu, về sau nhao nhao lấy ra riêng phần mình chuyên trúc đồ làm bếp nấu nướng đứng lên. Đến bọn họ loại trình độ này, đã sớm riêng phần mình dùng chỗ đại lục đỉnh cấp tư nguyên chế tạo đồ làm bếp. Vì liền là đuổi kịp bộ phương tốc độ, Ngưu Hán Tam con mắt lộc cộc nhất truyền, trong lòng hơi động, tựa hồ cũng muốn gây rối cái gì. Mỹ thực, hắn nấu nướng khả năng không kịp bộ phương bọn người, nhưng là hắc ám liêu lý. Ngưu Hán Tam một bên lông mày hơi nhíu, tiện tiện cười một tiếng, ai sợ ai a. Quán ăn trước, bốn vị đầu bếp học đồ chỉnh tề mà có thứ tự, riêng phần mình đứng vững, cái nồi tung bay, oan uổng bao phủ, bếp lò oanh minh, bốn vị đầu bếp học đồ triển khai trận thế, đồng thời nấu nướng. Cẩu gia bọn người nhìn tràn đầy phấn khởi, đối nơi xa hồn ma nhóm cảm thấy bi ai. Một cái đầu bếp, liền để hồn ma nhóm đau đến không muốn sống. Cái này một đống lớn đầu bếp, sợ là muốn hủy thiên diệt địa a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.